Ngồi Thư một lúc như để thấu hiểu điều Huy vừa nói, nhỏ quắc mắt nhìn anh. Giỏi nhỉ? Hi, anh xin lỗi vì làm mấy em sợ. Chú Huy ác lắm. Mình kỳ chạy vào. Mẹ, mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net